Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Hoàng Liên qua câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Trẻ Bên Giếng Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Mẹ cứ ở nhà chờ đi, để con ra đầu làng xem con Thắm nó có tạt vào nhà con Nụ chơi không. Tôi nói vọng vào trong buồng với tay chiếc đèn pin con Thỏ trên vách cột nhà gỗ. Trời chẳng vạng tối, những đám mây xám xịt kéo về báo hiệu một đêm mưa rầm rì, đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Gió thổi qua giằng phi lao ngoài ngõ, mang theo hơi ẩm rít lên từng hồi gắt gầm. Thắm đưa em gái ngoan ngoãn của Toàn đi cắt cỏ từ đầu giờ chiều đến giờ không thấy mặt mũi. Bình thường con bé chỉ quanh quẩn ngoài bãi bồi ven sông Trà Lý, đến bữa cơm thổi là tự khắc biết đường mò về. Hôm nay ruột gan của Toàn cứ cuồn cào bứt rứt lạ thường. Anh Giáo bước dọc theo con đường đất trơn trượt, ánh sáng vàng vòn từ chiếc đèn pin quét qua những bụi rậm râm bụt mọc rậm rạp hai bên đường. Quãng này vắng nhà dân, chỉ có tiếng côn trùng rì rả trong những bờ cỏ dại. Để hết mép mương con thủy lợi, Toàn bấy giờ khựng lại khi thấy chiếc nón lá quen thuộc nằm chồng chơ cạnh gốc đa già. Dưới lớp bùn non, về chừa dài hướng thẳng về phía bãi đất trống nơi có cái giếng cổ của làng Thụy. Cái giếng này có từ thời Pháp, nghe người già kể lại là đào trúng mạch nước ngầm nối thẳng ra sông nên nước lúc nào cũng đầy ấm áp. Bà giếng xây bằng gạch chỉ rêu xanh phủ kín mít, sâu hoắm và tối tăm. Toàn dòi đèn pin về phía thành giếng, tìm anh đập loạn nhịp cái tích chiếc rổ xề đựng cỏ vất lòng lòng lốc cạnh tảng đá. Thắm ơi! Toàn gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Anh bước vội đến sát mép giếng, cúi người trước ngọn đèn pin xuống. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp sương mù, một khối đen ngòm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Toàn căng mắt nhìn kỹ, sẽ là nước sâu thẳm đó lốm đốm cái màu áo hoa cúc quen thuộc Thắm hay mặc. Đầu óc của Toàn trống rỗng, tay chân rụng rời. Anh ném phăng chiếc đèn pin, không kịp cởi áo khoác ngoài lao thẳng thân mình xuống giếng. Nước giếng lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Toàn ngụp lặn trong không gian mờ tối. Vài giây sau, tay anh chạm vào thân thể mềm nhũn. Toàn túm chặt vần áo của Thắm, dùng hết sức của một thanh niên lực điền đập mạnh chân vào thành giếng, ngồi lên trên mặt nước. Anh chật vật bế thốc Thắm lên bờ. Cô gái 20 tuổi nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiệt tĩnh lặng, như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Khuôn mặt của Thắm trắng bệch, mái tóc đen nhánh bết dính. Toàn vội vàng áp tay vào ngực của em gái, rồi dùng hai tay ép lồng ngực liên tục để tống nước ra ngoài. Buồn sình từ khóe miệng của Thắm rỉ ra, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một nhịp thở nào nhen nhóm trở lại. Toàn gục đầu xuống ngực của em, những giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên rồi lại chả hòa lẫn vào bùn đất. Tin Thắm mất lan ra khắp làng Thụy, công an huyện trong đêm đã cử người xuống lập biên bản hiện trường. Mấy người công an mặc sắc phục cầm đèn pin soi xét chung quanh, ghi chép vài dòng rồi kết luận sơ bộ do nạn nhân đi cắt cỏ ban tối, đường chân trượt mất thăng bằng ngã xuống nước dẫn đến ngạt thở. Gia đình không có yêu cầu khám nghiệm cho nên họ làm thủ tục bàn giao thi thể. Sân nhà chính được gia đình của Toàn dọn dẹp để đặt mâm trống. Bà Vân mẹ Toàn ngất lên ngất xuống. Khi thầy cúng lầm rầm khấn vái ngoài sân, mấy bà cô họ súng lại đun nước lá bưởi, lau rửa thay quần áo cho người đã khuất. Bỗng nhìn bà Vân từ trong buồng khâm liệm bước ra, khuôn mặt hoảng hốt tột độ. Bà kéo tay Toàn vào trong góc nhà run rẩy. Toàn, con vào xem cái tay của Thắm. Toàn nhíu mày bước nhanh vào bên trong. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, anh thấy cổ tay trái của Thắm hiện lên một vết hằn sâu hoắm. Và đáng sợ hơn, quấn chặt lấy vết bầm đó là một sợi chỉ đỏ được bện ba vòng, thắt lại bằng một nút thắt chết rất tinh vi. Nút thắt này Toàn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sợi chỉ găm chặt vào da thịt, dù ngâm nước bao lâu vẫn không hề phai màu. Thắm là cô gái chân quê giản dị, xưa nay không hề đeo trang sức hay là bùa ngải. Tại sao trước khi chết lại có vật này? Anh nhận ra cái chết của em gái mình không đơn thuần là một tai nạn. Có kẻ nào đó đã can thiệp vào chuyện này. Toàn cắn chặt môi đến rớm máu. Anh quay sang nhìn người mẹ đang khóc từng hồi. Mày tránh ra một chút để người ta dọn dẹp. Đám tang của gái trẻ chết vội vàng diễn ra trong sự im lặng và não nề. Thắm lúc sinh thời hiền lành chăm chỉ, gặp ai cũng ngoan ngoãn, chẳng mất lòng ai. Người làng Thủy đến viếng đông lắm. Nhìn di ảnh cô gái mỉm cười tươi tắn, nhiều người không cầm được nước mắt. Ông Cường trưởng thôn làng Thủy đến thắp nhang từ chập tối. Ông mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu cài kín cổ. Trần bước thấp bước cao tiến vào mâm cúng. Toàn đứng đáp lễ bên cạnh quan tài. Thấy sức mạnh của trưởng thôn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay ông Cường cầm nhang cứ run rẩy, vái và vái rồi vội vàng quay bước ra ngoài như thể trốn chạy. Đến giờ tí, đội mai táng bắt đầu thực hiện nghi thức đậy nắp quan tài. Thầy cúng mặc áo màu vàng đứng ở đầu giường gõ mõ tụng kinh. Không khí trong gian nhà gỗ trùng xuống ngột ngạt. Bốn người đàn ông khỏe mạnh khênh tấm ván thiên nặng trịch chuẩn bị đặt lên. Ngay khoảnh khắc mép gỗ chạm vào nhau, hai ngọn nến to tướng đặt hai bên mâm cúng bỗng nhìn tắt ngấm. Không một ngọn gió nào lùa vào trong nhà. Cửa nèo đều đã được đóng kín, cho bằng mấy tấm cói để tránh hơi lạnh người chết bay ra ngoài. Toàn vội vàng bật diêm châm lại nến. Lửa vừa bén vào tim nến cháy sáng lên được vài giây thì lại tắt lịm đi, như có người bên cạnh thổi vậy. Mấy người thợ mộc đưa mắt ái ngại nhìn nhau. Lần thứ ba Toàn châm lửa, ngọn nến vẫn cứng đầu tắt ngấm ngay lập tức. Bực mình vì sự trùng hợp kỳ quái, Toàn quay sang cắt gỏng với mấy đứa em họ đang đứng lố nhố ở gần đó. Mấy đứa sẽ để chỗ khác cho người ta làm việc, cứ bu vào cản hết hơi gió. Thực chất góc bàn thờ chẳng có đứa em nào đứng gần đủ để làm tắt nến. Bà Vân ngồi dưới nền khóc ngất lên. Bà con gái còn nhiều uất đức chưa muốn đi. Thầy cúng bấy giờ phải cầm cành nhang nhúng vào bát nước vẩy chung quanh, lầm rầm khấn vài câu thì hai ngọn nến mới chịu cháy sáng bình thường. Tiếng đình đóng ván thiên vang lên chát chú, mỗi nhát búa nện xuống như đóng thêm vào nỗi đau của những người ở lại. Khách cứ ra về hết, họ hàng cũng đã dọn dẹp xong xuôi mâm bát ngoài sân gạch. Đêm muộn khuya khoắt, không gian chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ếch kêu râm ran. Toàn cảm thấy cơ thể rã rời sau mấy ngày thức trắng. Anh lê bước ra hàng hiên, móc trong túi quần ra bao thuốc lá rồi châm lên. Nhà Toàn có một rặng tre ngà trồng sát bờ rào, ngăn cách với con ngõ nhỏ. Gió thổi qua làm cho những nhánh tre cọ sắt vào nhau kẽo kẹt. Qua làn khói thuốc mỏng, Toàn vô tình đưa mắt nhìn về góc vườn tối om. Dưới gốc tre già, anh lờ mờ thấy một bóng dáng mờ ảo đang đứng yên bất động. Cái bóng mặc đồ trắng toát, mái tóc đen dài xõa rũ rượi. Nó đứng quay lưng về phía ánh sáng, phần nửa thân dưới như bị hòa tan cùng lớp sương mù dày đặc. Toàn rời mắt liên tục, anh tự nhủ có lẽ do bản thân có mệt mỏi sinh ra ảo giác. Nhưng khi anh mở to mắt nhìn lại, bóng trắng đó vẫn đứng đó, đôi vai rung lên như là đang khóc thút thít. Khoảng cách từ hiên nhà ra đến bờ rào chỉ mười bước chân, nhưng mà chân của Toàn như bị chôn chạch xuống nền gạch, không thể nhúc nhích. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên buốt giá, một luồng hàn khí từ dưới lòng đất bốc lên len lỏi vào tận xương tủy. Bóng trắng từ từ xoay người lại, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng Toàn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chăm nhìn thẳng vào mình. Bất thình lình một đám mây lớn che khuất ánh trăng. Bóng trăng mờ dần rồi tan biến hoàn toàn vào sương đêm muộn, để lại Toàn đứng chôn chân giữa khoảng sân. Anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng mỗi giày di nát rồi quay mặt về chỗ quan tài nằm giữa nhà. Mà anh đưa em ra đồng sớm cho mát. Từ hôm đưa đám thắm ra đồng, nhà hàng xóm bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Chị Thuần, người phụ nữ trung niên nhà sắt vách, làm công xưởng dệt giấy huyện, hay phải đạp xe về muộn. Hôm ấy là thứ ba kể từ lúc thắm mất, chị Thuần tan ca lúc 2 giờ sáng. Khi về ngang qua bờ rào dơm bụt nhà Toàn, chị ngửi thấy một mùi bùn non. Chị chùn mũi định tăng tốc đạp nhanh qua, thấy ánh đèn pin trên xe đạp đứt có bóng người đang ngồi thu lu bên gốc cây bưởi. Chị Thuần bấy giờ đưa mắt nhìn kỹ, một cô gái mặc áo cúc lấm lem đang ngồi quay lưng ra ngoài đường. Cô gái đó mái tóc xóa ướt sũng, hai cánh tay trắng bạch không cầm thứ gì, liên tục vuốt từ trên đỉnh đầu xuống ngọn thấp như đang chải đầu. Từng lọn tóc rụng lả tả xuống nền đất nhão nhoét. Chị Thuần dùng mình tim đập lên tận cổ họng. Chị định cất tiếng gọi hỏi xem con cái nhà ai, nửa đêm ra đây ngồi, thì cô gái đó từ từ quay mặt lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, chị Thuận nhận ra khuôn mặt Trương Vịnh, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt rỉ ra thiết chất lỏng màu đỏ thẫm. Chính là Thắm, để con gái nhà bà Vân vừa chết đuối mấy hôm trước. Chị Thuận há hốc miệng không phát ra được tiếng thét nào. Chiếc xe đầm đổ kình ra ngoài đường, chị ngã vật xuống bờ cỏ bất tỉnh nhân sự. Mà đến tờ mờ sáng, anh chồng thấy vợ đi làm về mới xách đèn ra đón, phát hiện chị nằm co cóp ngay cổng nhà Toàn. Sáng hôm sau, chị chồng của chị Thuận hoảng hốt chạy sang nhà Toàn kể lại mọi việc. Toàn lúc này đang cắm cụi chở củi ngoài sân. Nghe câu chuyện, anh chị tặc lưỡi lắc đầu. Anh nghĩ bụng chắc chị Thuận đi làm đêm hôm mệt mỏi, thần kinh yếu rồi lại đi ngang qua nhà có mới có tang, cho nên tự tưởng tượng hù dọa bản thân. Thế nhưng mọi sự nghi ngờ của Toàn nhanh chóng bị dập tắt vào buổi trưa cùng ngày. Nhà mới có người mất, bà Vân đặt một chiếc bàn thờ nhỏ ngay góc nhà để thờ vong linh con gái. Trên bàn thờ lúc nào cũng có khói nhang nghi ngút, ngày ba bữa cơm canh cúng bái đủ đầy. Bữa trưa này bà Vân cẩn thận bới một bát cơm trắng đầy ngọn, luộc một quả trứng gà ta bóc vỏ trắng, bóc đặt gọn gàng trên đôi đũa tre cắm vào giữa. Bà thắp nén nhang quỳ xuống giữa nhà khấn vái. Toàn đang ngồi uống nước trà ngoài hiên thì nghe một tiếng nứt đanh gọn vang lên từ sàn nhà. Anh vội vàng chạy tới. Bà Vân đang đứng chết chân trước bàn thờ, hai tay ôm lấy khuôn mặt già nua rằn rụa nước mắt. Toàn bước lên nhìn mâm cúng, bát sứ hải dương dày cộm đặt lên bàn thờ từ lúc nào đã nứt toác làm đôi, kéo theo quả trứng luộc cũng bị xẻ dọc thành hai nửa. Đôi đũa chè gãy gập vang lông lốc xuống tận mép gụ. Nhang cắm trong bát hương cháy được một nửa thì đồng loạt tắt ngấm, tàn nhang rụng lả tả vương vãi khắp mặt bàn. Sự việc diễn ra ngay trước mắt khiến Toàn không thể tìm ra lý do nào để biện minh cho sự trùng hợp vật lý thông thường. Bát cơm không nóng đến mức vỡ, quả trứng cũng không thể tự nhiên xẻ đôi một cách kỳ dị như vậy. Bà Vân suy sụp hoàn toàn, bà gục đầu vai con trai khóc tức tưởi. Toàn à, con Thắm nó chết oang uổng lắm con. Đất này động rồi, một phần em mày chắc có vấn đề. Mày đi mời thầy về xem ngay, để thế này mẹ sống không bằng chết. Bà Vân gào lên vỡ vụn trong bất lực. Đúng lúc đó chú ruột của Toàn đi làm đồng về tạt qua thăm nhà. Thế cảnh chị dâu khóc lóc thảm thiết bên bàn thờ nứt vỡ. Ông chú kéo cái ghế đầu ngồi xuống, tiện tay châm điếu thuốc rít một hơi. Ông cụ là người có kinh nghiệm sống ở làng, chuyện tâm linh ma quỷ vùng này ông không lạ. Ông rót một chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, trầm ngâm nhìn di ảnh của đứa cháu. Bà đừng có cuống lên, để tôi sang làng bên hỏi thăm ông bảy. Bác để cháu vào xem thằng Tuấn nó làm sao. Thanh niên trai trắng mà mấy hôm nay cứ rú rú trong buồng là thế nào. Toàn hất tay bà Hào ra khỏi vạt áo của mình, sẽ bước nền gót chân bành bạch trên khoảng sân gạch rêu phong nhà ông Hào. Trời sầm tối, không gian trong căn nhà ngói ba gian ọp ẹp cứ như tối om, sặc ngập mùi thuốc lá rẻ tiền và ẩm mốc của quần áo lâu ngày. Toàn bực dọc lắm. Từ cái hôm Thắm mất, anh đã để ý thằng Tuấn không hề ló mặt sang thắp cho em gái một nén nhang. Trước đây ngày nào nó cũng lượn lờ trèo khéo, buông một lời tán tỉnh Thắm dọc đường đi làm đồng. Giờ đây người ta nằm xuống nó lặn mất tăm như là trốn nợ. Toàn bước ba cầu cửa gỗ vấp phải cái kế đầu ngã lăn lấm lấp. Anh vườn tay giật phăng sợi ni lông tắt chiếc đèn bóng sợi đốt cho lùng lẳng giữa nhà. Trên chiếc giường xe ọp ẹp, Tuấn nằm cuộn tròn trong một cái chăn bông. Cậu ta có rúm người lại như một con nhộng, cả thân mình gầy nhằng run bần bật từng cơn. Nghe tiếng động mạnh, Tuấn hé đôi mắt sâu hóm nhìn ra. Tuấn, mày dậy nói chuyện với tao. Toàn gần giọng bước tới dí sát mặt vào thằng bạn xóm giềng. Tuấn cứ lùi dần vào góc giường, hai tay cào cấu loạn xạ, hơi thở khò khè nặng nhọc. Nước, nước ngập đến cổ, khó thở quá, tha cho tôi, đừng kéo chân tôi xuống bùn. Mắt của Tuấn trợn ngược lên những tia máu đỏ ngầu. Cậu ta đưa hai tay lên ôm cổ của mình, thở hắt ra những tiếng khò khè thảm hại. Toàn nóng máu nghĩ thằng già điên giả dại để trốn tránh trách nhiệm, hoặc chí ít nó cũng biết chuyện gì đó. Toàn cúi xuống luồn tay vào trong chân túm chặt cổ áo sơ mi nhỏ nát của Tuấn, xúc ngực cậu ta lên. Cơ thể của Tuấn nhẹ bẫng nhũn ra như là một dải khoai lang héo. Cậu ta không phản kháng, đầu nghẹo có một bên, bọt mép bấy giờ sùi đang hai bên khóe miệng thâm sì. Bà Hào từ ngoài sân chạy thốc tới. Thế cảnh tượng đó thì buông vội rồi rau lang đang cầm trên tay, lao đến ôm chầm cánh tay Toàn khóc lóc. Ông Hào hút giờ điếu thuốc lào cũng lật đật chạy theo vội vàng van xin. Cháu ơi, bác xin cháu tha cho thằng Tuấn nhà bác. Từ cây chập tối hôm, cây thắm nhà cháu xảy ra chuyện. Thằng Tuấn nó đi làm đồng về nhốt mình trong buồng, không ăn không uống. Chưa bước chân ra khỏi cổng nửa bước, bác lạy cháu, nó có mệnh hệ gì thì bác sống sao nổi chứ. Ông Hào chắp hai tay vái lạy Toàn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ. Toàn nhìn dáng vẻ tiều tụy của hai thân già, lại nhìn thằng bạn giờ sống giờ chết, cơn giận trong lòng cũng trùng xuống. Nới lòng tay, ném Tuấn trở lại rừng tre. Tuấn ho sặc sụa, vừa vội cái chân trùm kín. Toàn đứng thẳng người, phủi tay vào vật áo anh lùi lại, ánh mắt xoáy sâu nhìn đống chân lùng bùng trước mặt. Thằng Tuấn, mày có làm gì mà ám không khai thật ra? Toàn nghiến răng bặm môi lườm thằng bạn. Làng nước ơi, cứu con tôi, thằng Tuấn nó phát điên rồi. Tiếng bà Hào thất lên thất thanh suốt toàn màn đêm. Toàn đang ngồi uống chè với mấy anh em thanh niên họ hàng ngoài bậu cửa, vội vàng hất toàn chén nước xuống sân lao vọt ra ngoài ngõ. Phía trước mặt, một bóng người dày nhằng cười trần đang chạy bắn sống bắn chết. Chính là Tuấn. Cậu ta chạy bằng một tốc độ kinh hồn, hai tay vẩy loạn xạ trong không trung, miệng gào thét những thanh âm vô hồn xé tai. Toàn và đám thanh niên cắm đầu chạy đuổi theo. Đến bãi bồi, Toàn thấy Tuấn đang thoăn thoắt trèo tót lên thành giếng lở loét. Tuấn à, xuống ngay, mày điên à? Toàn hét lớn, lấy đà nhảy vồ tới. Đám thanh niên phía sau cũng kịp thời ập tới. Ba bốn người súng lại, kẻ ôm người níu chân, lôi sành sạch Tuấn khỏi thành giếng. Cả ta chống cự quyết liệt, sức mạnh từ một thân hình ốm đói gầy nhẳng bỗng chốc tăng lên gấp bội. Tuấn cắn đá cầu cấu bất cứ ai chạm vào mình. Phải mất một lúc lâu vật lộn lăn lộn trên vật cỏ ướt đẫm xương, đám Toàn mới đè nghiến được Tuấn nằm bẹp xuống đất. Toàn thở dốc quyển những vệt mồ hôi hòa lẫn bùn đất trên trán. Anh quỳ một chân đè lên ngực của Tuấn, hai tay giữ chặt lấy hai cổ tay gầy đang dãy giụa liên hồi. Trăng 16 vén lớp mây mù hạt ánh sáng xuống bãi đất hoang. Anh chàng chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt thằng bạn đang nằm dưới đất. Toàn xứng người, đưa mắt Tuấn mở trừng trừng, lòng trắng dã rời, nhìn ngược lên bầu trời. Bất thình lình, khóe miệng của Tuấn từ từ nhếch lên một nụ cười. Toàn nhận ra nụ cười đó chính xác là cách con Thắm hay cười mỗi khi nó bẽn lẽn cúi đầu chào khách đến nhà. Sự quen thuộc đến mức khiến cho những sợi lông tơ trên tay của Toàn dựng đứng cả lên, lồng ngực của Tuấn phập phồng dữ dội. Tiếng cuống họng của các thanh niên tưởng thành phát ra một tràng cười lạnh lạnh. Đó không phải là giọng của Tuấn, tức là một chất giọng nữ the thế, trong trẻo, nhưng từng từ từng chữ lại rít lên qua kẽ răng, mang theo một sự oán hận. Trả mạng cho tao. Toàn xứng người buông tay làm cho Tuấn ngã oạch xuống bãi cỏ. Hôm sau trời vừa hừng sáng, ông chút ruột của Toàn đã đạp xe mang theo một ông lão lạ mặt về đến cổng nhà. Ông lão chẳng ngoài 60 tuổi, dáng người gầy gò quắt queo nhưng bước đi thoăn thoắt vững chãi. Ông mặc bộ đồ bà ba nâu sườn cũ và áo lấm tấm vải vít nhựa chuối, đầu đội chiếc nón lá úa màu. Đây chính là thầy Bảy, người chuyên bắt mạch đất, xem phong thủy và dạy trừ tà ở tận bên kia bờ sông Trà Lý mà ông chú đã cất công đi đón. Toàn đòn đà chạy ra rót nước mời khách. Thầy Bảy không ngồi vội xuống ghế, ông chắp hai tay sau lưng, đôi mắt híp lại. Ánh mắt ông dừng lại rất lâu ở rặng tre ngoài ngõ, nơi Toàn từng nhìn thấy bóng trắng đêm trước, rồi từ từ chuyển hướng nhìn vào chiếc bàn thờ nhỏ lập vội cho Thắm. Thầy Bảy thở dài một cách thườn thượt, bước chậm rãi đến trước bàn thờ. Ông rút từ trong túi vải đeo chó bên nông ra bà nén nhang lớn màu vàng sậm. Ông quẹt diêm châm lửa, ngọn lửa bén vào đầu nhang bùng lên một tia đỏ rực rồi nhanh chóng vụt tắt. Thầy Bảy cau mày lặp lại động tác châm lửa thêm hai lần nữa. Là thầy, đầu nhang bén lửa lập tức lụi đi, chỉ còn lại vệt khói xám xịt mỏng manh bốc lên rồi tan biến. Bà Vân ngồi khâu nón bên hiên thấy vậy thì buông rơi mũi kim, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Thầy Bảy cắm ba nén nhang nguội ngắt vào bát hương, quay lưng lại nhìn Toàn và bà Vân, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô gái này chết oan uổng quá, hồn phách bị yểm giữ chặt lắm, không siêu thoát được mà loanh quanh tại chỗ này báo oán. Nói rồi bấy giờ thầy Bảy quay sang nhìn Toàn hất hàm ra cửa. Cậu dẫn tôi ra cái giếng làng nơi cô ấy gặp nạn, đi ngay bây giờ. Toàn vội vàng lấy nón đội đầu đi trước dẫn đường cho thầy Bảy ra bãi đất trống. Thầy Bảy đi quanh miệng giếng bao vòng, để đến góc khuất phía tây, nơi có một tảng đá xanh nhô ra thì dừng lại. Thầy ngồi xuống dùng hai tay không bới móc lớp đất bùn nhão nhét. Toàn định chạy lại giúp thì thầy giơ tay ngăn cản. Sau một hồi đào bới, đất đen bốc lên mùi ngai ngái. Ngón tay của thầy Bảy khựng lại. Ông rút tay lên, trong lòng bàn tay là một vật hình tròn dẹt. Thầy bước lên trên bãi cỏ khô, cẩn thận dùng vạt áo lau sạch bùn đất bám trên vật đó. Đó là một đồng xu đồng điếu cổ, loại tiền xu lỗ vuông thường dùng gieo quẻ. Nhưng trên mặt đồng xu này không khắc chữ Hán thông thường, mà được đúc nổi với những đường nét bùa chú ngoằn ngoèo. Thầy Bảy bấy giờ lật đồng xu lại. Dưới ánh sáng ban ngày toàn thấy rõ đồng xu này đựng chôn úp mặt có khắc chữ tà thuật xuống dưới lòng đất, hướng thẳng vào mạch nước ngầm của giếng. Ánh mắt của thầy Bảy tối sầm lại, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Ông đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt nước giếng không gợn sóng. Có kẻ cao tay dùng thuật đoạt mạng thế mạng rồi. Thầy Bảy ném đồng xu xuống dưới nền gạch nứt nẻ. Cái giếng cổ đầu làng Thủy không phải tự nhiên mà có. Từ thời các cụ kể lại, ở pháp thuộc bản quan Tây chuộng đất này đắc địa, định xây đồn bốt nên mới huy động phu phen đào một cái giếng khơi để lấy nước sinh hoạt. Ngặt nỗi lúc đào sâu xuống 10 thước lại trúng ngay một mạch nước ngầm lớn thông thẳng ra tận khúc quanh bến lở của con sông Trà Lý. Nước giếng dâng lên cuồn cuộn sự bọt trắng xóa, rồi kinh như vậy ám áp quanh năm không bao giờ cạn. Mấy chục năm nay người làng vẫn rủ nhau ra múc nước về tắm giặt, tắm tưới lợn gà, chưa từng có tai ương xảy ra. Thế mà đùng một cái nên mang lại mạch sống cho bao hộ dân lại trở thành chốn bỏ mạng oan khuất của đứa em gái ngoan hiền của nhà Toàn. Trở về từ bãi đất trống, nét mặt thầy Bảy trùng xuống, rã rưởi như là người vượt đi một quãng đường xa gánh nặng. Ông cởi chiếc nón lá lấm tấm bụi đường đặt lên mặt sập gụ, trầm ngầm uống cạn bát nước chè tươi Toàn vừa rót. Thầy Bảy bảo cái giếng này vốn là mắt thủy của làng, tích tụ khí âm rất mạnh. Việc kẻ nào đó dùng đồng xu phủ chú chôn ngay mép nước là để mượn cái âm hàn của mạch nước giảm giữ hồn phách của người chết. Trời nhá nhem tối, sương mù từ bãi bồi ngoài sông Trà Lý bắt đầu bỏ vào con ngõ nhà Toàn. Thầy Bảy yêu cầu gia đình kê một chiếc bàn gỗ nhỏ giữa sân gạch, lập đàn tràng gọi hồn của Thắm. Mọi thứ phải làm gấp rút trước khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên. Trên bàn bày biển đơn sơ chỉ có một đĩa xôi gấc, một miếng thịt lợn luộc, ba chén rượu trắng, một xấp giấy tiền vàng bạc. Quan trọng nhất là tờ giấy viết bằng thứ mực chu sa trên nền giấy gió màu vàng sậm. Thầy Bảy vừa cầm cuội mài mực nắn nót từng chữ Hán cổ. Toàn chạy chiếu ra ngoài sân, Diệu mẹ ngồi khoanh chân nén nỗi đau chờ đợi. Bà Vân thẫn thờ, đôi mắt sưng húp mở đục cứ dán chặt vào khoảng không vô định trước mặt. Thầy Bảy khoác lên người một chiếc áo chằm dài đến mắt cá chân. Thầy cầm ba nén nhang lớn thắp lửa, miệng ông lầm rầm đọc những câu chú vang lên trầm đục. Khói nhang bay lên, ban đầu lững thững tản mát ra chung quanh. Nhưng khi thầy Bảy đọc đến đoạn réo tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Thắm, thì đột nhiên cột khói bỗng nhiên xoắn lại thành một sự dây thừng. Không gian chung quanh bỗng chốc trở nên khác thường. Từ ngoài rằng che ra một luồng gió mạnh không biết từ đâu thấp thới. Gió cuốn lớp bụi dưới sân, hất lật vạt áo của Toàn và làm mấy tờ tiền trên mâm cúng bay lả tả. Lá sơ viết bằng chu sa bị gió quật mạnh, phần vần muốn bứt khỏi hòn đá dằn trên mặt bàn. Đúng lúc đó bà Vân đang ngồi ủ rũ trên chiếu bỗng ngửa cổ ra sau, cả thân hình co giật liên hồi. Đôi bàn tay gầy guộc của bà cào cấu xuống mặt chiếu xé rách cả mấy sợi cói. Toàn hoàng hồn định nhào tới đỡ mẹ thì thầy Bảy giơ cánh tay, ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu cho anh phải đứng im. Bà Vân ngừng co giật, cả cơ thể của bà đổ gục xuống mặt chiếu im lìm. Vài giây sau từ từ rất chậm bà ngẩng mặt lên. Đôi mắt vốn vẩn đục của người đàn bà ngoài 50 tuổi bỗng chốc mở to, tròng đen giãn rộng trợn trừng, tròng trắng nổi vằn những tia máu đỏ. Nét mặt của bà co rúm, nhăn nhốn biểu lộ một nỗi thống khổ tột cùng. Môi của bà run rẩy bật ra những thanh âm rên rỉ nghẹn ngào. Bà Vân lết từng đoạn trên mặt chiếu, hai tay với về người con trai đang đứng chân chân như pho tượng. Đau quá anh Toàn ơi, nước tràn vào mũi của em. Bà Vân túm lấy ống quần của Toàn khóc nấc lên. Trong lúc nhà Toàn đang chìm trong hoảng loạn tột cùng, thì ở một góc khác của làng Thủy, gia đình ông Cường Trừng Thôn đang quay cuồng trong cơn biến cố. Căn nhà mái bằng hai tầng sân màu vàng tranh nổi bật nhất xóm nhà ngói dường như bị một bức màn u ám bao phủ suốt mấy ngày qua. Từ cái hôm Thắm ngã xuống giếng chết, ông Cường đi đám ma về là đóng cửa kín mít, lấy lý do ốm mệt xin nghỉ họp trên xã. Người trong làng xì xầm bàn tán, Bảo ông trưởng thôn dạo này tính tình thất thường, đồng tí là cáu gắt quát tháo vợ con. Nhưng sự tình bên trong cánh cửa sắt đóng kín ấy còn kinh khủng hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Bảo, cậu con trai độc nhất của ông Cường năm nay vừa tròn 21 tuổi, đang khỏe mạnh vạm vỡ bỗng nhiên đổ bệnh lạ. Chiều hôm trước Bảo vẫn còn đi đá bóng ở sân kho hợp tác, tối về ăn hết bà bát cơm thịt kho tàu. Thế mà đến nửa đêm Bảo bắt đầu lên cơn sốt thầm hập, thuốc hạ sốt uống vào rồi lại nôn ra. Nhưng cái đáng sợ không nằm ở cơn sốt, khi màn đêm buông xuống, Bảo bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cậu ta không nằm trên giường mà lại lê la dưới gầm giường, co rúm người lại trong góc tối tăm nhất, hai tay ôm lấy đầu khóc thút thít, lúc lại van lên hoảng loạn. Bà Mai và ông Cường là người đàn bà béo tốt quen sống sung sướng, nên nhìn con trai độc đinh vật vã thì hồn siêu phách lạc. Bà vội vàng thắp nhang lên bàn thờ, rồi đôn đáo chạy đi mời bà Đồng. Bà Đồng sốc quẻ múa máy quay cuồng suốt buổi chiều, đốt cả đống tiền vàng to tướng, thu một khoản tiền lấy không nhỏ. Thế nhưng Bảo vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi vợ tất tả ngược xuôi, ông Cường lại nhốt tịt mình trong phòng làm việc ở tầng 2. Ông ngồi thu lù trên chiếc ghế xoay, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Khuôn mặt vương vức bệ vệ thường thấy, giờ đây xa sầm tiểu tụy. Ông không xuống ăn cơm, chẳng thèm bước sang phòng xem tình hình của Bảo thế nào. Mỗi lần bà Mai đưa cháu lên gõ cửa, ông chỉ gầm lên rồi bảo cút đi. Đêm nay bệnh tình của Bảo càng trở nặng, nó không bò dưới gầm giường nữa mà nhào ra giữa phòng, hai tay bóp chặt cổ của mình. Nó giấy rùa đành đạch trên sàn nhà, mắt trợn trắng dã. Bà Mai không giữ nổi con, sợ quá khóc thét lên, chạy vội ra cầu thang đập cửa ông Cường ầm ầm. Ông xem đưa thằng Bảo lên viện tuyến tỉnh đi, chứ để thế này nó chết mất. Bà Mai đập cửa phòng gào khóc. Không cảnh ngầm mảnh sân gạch nhà toàn lúc này như bị đóng băng dưới cái nhìn u uất của bóng đêm. Bà Vân vẫn quỳ dạp dưới đất, hai tay túm chặt gấu quần của Toàn. Toàn cảm thấy da đầu của mình râm ran, từng đợt gai ốc nổi dọc cánh tay. Anh cúi xuống giọng run rẩy nghẹn ngào. Thắm phải không em? Cậu uẩn khúc gì em nói với mẹ với anh, anh nhất định sẽ làm chủ cho em. Giọng của bà Vân cất lên, nức nở đứt quãng hệt như giọng của Thắm lúc sinh thời. Chiều hôm ấy em cắt cỏ xong định về thổi cơm, ông Cường trưởng thôn đi xe máy qua. Ông ấy bảo em có đánh rơi cây liềm ở mãi tít bãi ngô ngoài ruộng, ra đó mà lấy kẹo mất. Em tin lời đi ra. Lúc quay lại, ông Cường đưa cho em chén nước bảo uống cho đỡ khát. Vừa uống xong em thấy cổ họng nghẹt đắng, đầu óc quay cuồng rồi gục xuống bờ cỏ. Lúc em tỉnh lại thì mình đang nằm trên bệ gạch lạnh ngắt của giếng cổ. Trăng sáng lắm. Tay em đã bị ông Cường cói chặt bằng một sợi chỉ đỏ. Ông ấy lầm rầm đọc gì đó trong miệng rồi ấn đầu em xuống. Em ngạt thở, nước tràn vào trong mũi và cổ họng em. Ông Cường đứng trên bờ lấy chân đạp vào vai em đẩy xuống. Em chìm dần xuống, tay chân không quẫy đạp được. Lạnh lắm. Anh Toàn, dưới này Toàn bùn đất đè lên người em không siêu thoát được. Toàn nghe đến đầu nóng máu lên đến đó. Hóa ra không phải là trượt chân, cũng chẳng phải ma quỷ nào trêu chọc, mà chính tay của lão trưởng thôn đạo mạo đã tước đi mạng sống của em gái vô tội. Bà Vân nấc lên một tiếng dài rồi ngã vật ra ngất lịm. Toàn cúi xuống bế bà Vân vào trong buồng, đặt bà nằm ngay ngắn. Anh quay ra lấy con dao dựa để góc nhà định lao đi. Thầy Bảy đang đuối hút nhặt mấy tờ sớ, thế bộ dạng hùng hổ của Toàn liền nhanh tay vứt đồ đạc, nhào tới ôm ngang thắt lưng. Cậu đứng lại đi, cầm dao đi đâu? Cháu sang nhà thằng Cường chém chết cụ nó. Cháu bắt nó phải đền mạng cho cô Thắm. Cậu bớt sốc nổi đi. Cậu chém nó thì cậu đi tù, bà mẹ cậu ở nhà ai nuôi? Vấn đề bây giờ không phải trả thù bằng dao búa, mà là cứu hồn em cậu lên. Thầy Bảy kéo con dao dựa khỏi tay của Toàn quăng xuống sân. Thầy thở ra một hơi ngồi xuống bậc thềm. Chuyện nhà thằng Cường tôi có nghe, dòng họ nhà nó dính quả trùng tăng liên táng nặng nề lắm. Để ông nội nó chết đường chết chợ, để bố nó chết trẻ do tai nạn lao động. Giờ cái vòng lập trùng tăng ấy ập xuống đầu thằng Bảo con trai nó. Đây là mạng cuối cùng. Nếu thằng Bảo chết thì dòng họ nhà nó tuyệt tự. Thằng Cường vì xót con muốn giữ lại cái gốc gác, cho nên đi cầu viện đám thầy tà mạn ngược. Cho nó dùng thuật thế mạng, tìm một người có bát tự sinh thần tương hợp với thằng Bảo để gánh cái chết thay cho nó. Con Thắm nhà cậu xui xẻo rơi vào đúng cái tầm ngắm tàn độc đó. Toàn bùn rùn chân tay ngồi bịch xuống thềm gạch. Sự thật tàn khốc khiến anh không kịp xử lý được mọi chuyện. Một mạng đổ lấy một mạng, mượn cơ thế thần giếng để che đậy tội ác động trời. Sợi chỉ đỏ bến bao vòng buộc cổ tay là để khóa hồn. Cái đồng xu úp ngực diễm hiếp giếng là để chấn điểm, không cho vòng ngồi lên báo oán. Bây giờ cậu mà sang đâm chém thẳng Cường, nó chết hoặc bỏ trốn, thì không ai nói ra vị trí đặt lá bùa gốc. Thuật pháp không phá được, còn Thắm nhà cậu vĩnh viễn bị mắc kẹt. Cậu hiểu chứ? Thầy bời móc túi lấy ra một nhúm thuốc lào nhất vào nó điếu châm lửa. Ông cụ rít một hơi rồi ngửa cổ nhà ra một đám mây khói dày đặc. Manh động là con Thắm mắc kẹt ở đó mãi mãi đó. Thầy bày rít điếu cày nhà khói trắng cho khuất mặt nhăn nheo. Thầy xem giúp tôi, bên nhà thằng Toàn rước lão bảy mé sông về làm phép rồi, liệu có hỏng việc nhà tôi không? Ông Cường đi đi lại lại giữa gian phòng khách rộng thênh thang. Tại lúc nghe tin báo có người lạ xuất hiện đã dặn che nhà bà Vân, ruột gan ông nóng như lửa đốt. Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của gia chủ, các thầy pháp ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ chẳng kỳ bình thản vô cùng. Cái này ông Cường đã cất công đánh xe lên tận vùng núi Mạn Ngược rước về. Dáng người gầy gò khoác trên người bộ quần áo chằm đặc trưng của người vùng cao. Trong tay gã bấy giờ lăm lăm chiếc chuông đồng nhỏ xíu, trên thân chuông khắc những hình thù vặn vẹo. Gã nhếch mép cười, phẩy tay ý bảo ông Cường ngồi xuống. Ông cứ khéo lo xa, tay bày đó giỏi lắm cũng chỉ xem được mặt đất bắt phong thủy, chứ mơ bùa ngày chấn điểm này ông ta tuổi gì mà pha. Khi chuẩn bị đồ nghề đêm nên tuyệt lập đàn tê thêm một bận nữa. Ông Cường nghe vậy thì như vớ được cọc, vội vàng gật đầu lìa lịa. Bắt bà Mai đi bắt một con gà trống thín to nhất đàn đem ra cắt tiết. Giữa khoảng sân rộng lát gạch nhà trường thôn, một chiếc bàn vuông được kê lên ngay ngắn. Gió đêm bắt đầu thổi quanh quần đập mép sân. Các thầy tài nhắm mắt miệng đọc chú. Mỗi lần đọc xong thì nhúng cành trúc vào bắt máu vẩy mạnh về hướng tây, thẳng tắp về cái giếng làng thủy. Cậu lúc đó tại nhà của Toàn, thầy bày ngồi xếp bằng trước bàn thờ Thắm, chân lấm tấm mồ hôi. Ở bên ngoài hiên thì bỗng nhiên sầm lại dù trăng vừa ló dạng. Bất thình lình sợi dây kẽm với quần áo buộc từ thân cây bưởi sang cột thiên đứt vật. Đống quần áo của Toàn và bà Vân rơi xuống. Toàn vừa bước ra đến cửa định nhặt lại đồ thì một luồng khí nóng ngực ngực phả thẳng vào gáy. Anh quay lại, bát thường trên bàn thờ Thắm đang yên đang lành bỗng bốc cháy. Ngọn lửa không có màu vàng cam mà lại một sắc xanh ma quái. Khói đèn cuộn lên khét lẹt. Bà Vân đứng trong buồng nhìn thấy cảnh đó thì buồn rùn chân tay. Đổ nước dập lửa đi. Toàn luống cuống cầm xô nước hất thẳng lên bàn thờ. Ông thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà, chú tài mòn của mấy lão thầy đồng bằng sao đọ được với âm binh nhà tôi. Các thầy pháp vuốt chòm râu lưa thưa, đưa mắt đắc ý nhìn ông Cường. Bát máu gãi trên bàn thờ đất đông lại thành cục đen. Gã vỗ vai ông trưởng thôn khuyên ông kê cao gối mà ngủ. Trận pháp này đã được gia cố tầng tầng lớp lớp, đảm bảo chắc chắn sống khỏe mạnh qua được kiếp nạn trùng tang. Thế nhưng những kẻ dùng tà thuật hại người không hiểu được đạo lý nhân quả ở đời. Ngay khi Toàn vừa ngất xuống nước dập tắt đám cháy, thầy bảy đang ngồi xếp bằng bỗng lảo đảo, cơ thể ông run lên. Thầy bảy đưa tay lên ôm ngực trái, khuôn mặt khắc khổ nhăn nhúm lại vì đau. Ông ho sặc sụa gục người xuống, thở gấp từng đợt đứt quãng. Lão thầy già bị phản vệ tổn thương nội tạng, lý khí cạn kiệt không gượng dậy nổi. Nhưng cuộc chiến ngầm chưa dừng lại ở đó. Oán khí của Thắm tích tụ dưới mạch nước ngầm quá lớn, cộng thêm sự tàn độc của các thầy tà đã kích động sự phẫn nộ của trời đất. Không chỉ riêng hồn của Thắm đang chịu cực hình, mà tất cả các vong hồn lang thang quanh khu vực giếng cổ cũng bị đánh đập. Chúng là những kẻ chết đuối chết trôi giật vào bến bồi bao năm không ai cúng quẩy. Khi tà trận được củng cố, mùi máu tanh thu hút đám vong hồn đó lên khỏi mặt nước. Đêm càng về khuya, không gian trong nhà ông Cường bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Gió không còn lùa, không còn sương rơi, thay vào đó là một sự im lặng đến rợn ngợp. Bà Mai thiếp đi bên cạnh giường thằng Bảo thì tỉnh giấc khi thấy da thịt lạnh buốt. Ở bên ngoài lớp kính mở đục hàng tá những bóng đen đang dập dần qua lại, chứ không rõ hình thù, chỉ là những khối vặn vẹo đang bám vào tường nhà bà. Từ bốn phía những thanh âm cào cấu sột soạt vang lên. Chúng gãi vào mặt gỗ cào lên cánh cửa sắt, nghe những ngón tay vuông hình xuống nền gạch ban công. Trong buồng nhà Toàn, thầy Bảy nằm thoi thóp nhưng đôi mắt mở to cảnh giác. Ông cảm nhận được đám âm binh đang mất kiểm soát. Chúng đang tràn đi khắp làng và có thể sẽ quay lại cắn xé những người đang cố gắng can thiệp vào chuyện này. Thầy Bảy cố sức giớn người lên, vươn cánh tay gầy guộc tóm lấy mép áo Toàn. Mày đang ngoài ra cả múa nhanh lên, ta không trụ được nữa đâu. Thầy Bảy thều thào đẩy vai của Toàn. Để xem mớ ta mang ngoại đạo của nhà ông cầm cự được bao lâu. Toàn nghiến răng nói trong cổ hầm. Sau khi dùng gạo và muối hột rắc thành một đường ranh giới dày dặn quanh ba mặt hiên nhà để tạm thời ngăn luồng âm khí xâm nhập, anh biết mình không thể ngồi im chờ chết. Thầy Bảy nằm liệt giường không biết sống chết ra sao, còn oan hồn đứa em gái dưới giếng sâu vẫn chịu cảnh đọa đầy. Cách duy nhất để phá vỡ bế tắc này là phải đánh thẳng vào xào huyệt của kẻ thù ác. 2 giờ sáng, Toàn khắc vội chiếc áo sẫm màu dắt theo con dao mũi nhọn luôn có bờ rào, băng qua con đường đất đi vòng ra sau vườn rộng mênh mang của gia đình trưởng thôn. Toàn tìm tới một góc tường có cây ổi mọc ra, đưa mình bám vào thân cây rồi nhẹ nhàng trèo tót qua bức tường rào. Vừa chạm chân xuống lớp cỏ tranh, Toàn liền ngồi thụp xuống nín thở. Đôi mắt của Toàn đảo chung quanh. Từ góc chuồng lợn cũ, 3-4 cặp mắt sáng quắc như đèn pha đang di chuyển về hướng của anh. Những tiếng gầm gừ phát ra từ mõm lũ chó báo hiệu chúng đã đánh hơi thấy mùi của người lạ. Rất nhanh trí, Toàn thò tay vào túi ni lông bọc kín mang theo bên mình. Bên trong là mấy miếng thịt lợn luộc anh vừa kịp lấy từ mâm cúng bàn nãy. Đã được nhét đầy những viên thuốc ngủ liều cao. Anh dùng sức ném mạnh những miếng thịt về phía cây roi cách xa chỗ mình đang nấp. Đám chó săn đang đói mồi lập tức đổi hướng đến vồ lấy nhai ngấu nghiến. Và chỉ độ 10 phút tác dụng của thuốc ngấm vào, lũ chó lảo đảo vài nhịp rồi đổ gục xuống, ngáy khò khè vô hại. Không còn lo bầy chó, Toàn bắt đầu di chuyển dọc theo mép tường, mắt đảo liên tục tìm kiếm dấu vết bất thường. Khi đến dưới gốc cây mít cổ thụ, Toàn khựng lại. Nơi đất từ xốp rễ cây lớn có một nấm đất nhỏ mới được thắp lên chưa lâu, xung quanh vương vãi những sợi lông gà màu vàng ấm. Toàn rút con dao nhọn, cẩn thận gạt lớp đất bùn bốc ngai ngái, đào sâu chừng găng tay. Lưỡi dao cạch trúng một vật gì đó mềm mềm. Anh dùng tay bới lên, là một hình nhân nhỏ xíu được bện bằng rơm dạ chật cứng. Trên thân hình nhân dùng chỉ đỏ quấn quanh, dưới ngực gắn một mảnh vải vụn viết nguệch ngoạc những dòng chữ tượng hình bằng máu, ghi rõ bát tự sinh thần ngày sinh tháng đẻ của Thắm. Đây chính là vật thế mạng gốc rễ mà thầy ta dùng để trói buộc linh hồn em gái của anh. Toàn nhanh tay nhét hình nhân rơm vào sâu trong túi áo ngực, vừa sạch quần áo rồi tẩu thoát bước về phía tường rào trước khi có người trong nhà phát hiện. Cho về châu ngủ hết đi, để tao còn làm việc. Toàn lầm bầm ném miếng thịt lợn luộc tẩm thuốc ngủ cho bầy chó. Thầy làm sao vậy? Đàn chàng sao lại tung tóe cả lên như vậy chứ? Âu Cường hoảng hốt từ trong nhà lao ra. Gã tiểu pháp đang múa máy quay cuồng bỗng nhiên cựng lại. Chiếc chuông đồng trên tay rơi xuống nứt làm đôi. Bàn máu gà tím trộn thần xa ban nãy còn đặc xịt, giờ bỗng sôi sùng sục trào bọt ra ngoài. Các thầy ta lùi lại mấy bước gồm lấy ngực ho sặc sụa. Khuôn mặt vốn sám ngoét giờ nhợt nhạt không còn giọt máu. Các chỉ tay về bức tường rào phủ đầy bìm bìm phía cuối vườn, giọng run rẩy lắp bắp. Hỏng hết rồi, trận pháp bị vỡ. Có kẻ lấy trộm mình nhân thêm mạng di cốc mít. Ở bên nhà tôi mất vật dẫn đường đang quay lại cắn xé. Ông lo mà giữ mạng đi. Âu Cường nghe đến này chứ thêm mạng bị mất thì hai chân nhũn ra ngã vịch xuống bậu cửa. Bất tỉnh nhân thêm mạng đồng nghĩa với việc toàn bộ mớ tà thuần gã thầy này cất công bày vẽ cũng tan thành mây khói. Chưa kịp để trông định thần, một tiếng thét xé ruột gan của bà Mai từ trên phòng ngủ vọng xuống. Ông lóc cóc bỏ dậy, vấp phải bậc thềm mấy lần nhưng vẫn cố bấu sức kéo lên. Cánh cửa gỗ phòng của thằng Bảo bật tung, bên trong một luồng khí lạnh tỏa ra. Bóng đèn tiếp trên trần nhà chớp nháy, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn ngoài ngõ. Cảnh tượng trước mắt khiến một kẻ tàn độc như ông cũng rụng rời. Thằng Bảo không còn nằm co quắp dưới gầm giường nữa, nó đứng chiếm trệ giữa phòng. Hai mũi chân bẻ ngoặt đằng sau, đầu gối quỵ xuống, đầu của nó ngẩng lên ngẹo qua một bên. Khắp cơ thể vạm vỡ của thanh niên 21 tuổi giờ đây nổi đầy những mảng lở loét. Nó từ từ xoay cái đầu vẹo vọ về phía cửa nơi ông Cường đang đứng chết chênh. Nó nhếch mép để lộ ra hàm răng xịn màu cắn chặt vào nhau. Bất thần chỉ thẳng tay khẳng khiu đỏ loét vào mặt ông Cường. Tể quốc hồng của nó không phát ra tiếng rên la của người bệnh mà bật ra một tràng cười, một tiếng cười thê thê. Đó là tiếng cười của cái thắm. Nó đang mượn xác con trai kẻ thù để đòi lại nợ máu. Bà Mai rúc trong tủ quần áo hai tay bịt chặt tai, không dám nhìn cái nụ cười quỷ dị của con trai. Nước mắt nước mũi của bà tèm nhem, khuôn mặt béo tốt thường ngày giờ đây rúm lại vì sợ hãi. Ông làm gì đi chứ? Cứu con, nó bị ma nhập rồi. Bà Mai gào lên thảm thiết, nhưng ông Cường chỉ biết cắn chặt môi đến ứa máu. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của mưu toan cướp của người khác để cứu mạng con của mình, cuối cùng lại trở thành một đòn bẩy đẩy gia đình ông xuống tận cùng của địa ngục. Thằng Bảo nó ngừng cười, nó trườn bằng cái dáng đi kỳ dị tiến về phía hai vợ chồng. Bà Mai hoảng loạn lùi lại. Ánh mắt của bà nhìn thẳng vào khuôn mặt biến dạng lờ loét của nó. Sự thật tàn đồng kết hợp với nỗi sợ hãi tột cùng đánh sập mọi sự chịu đựng của người đàn bà. Bà Mai chống tay ngồi dậy, nước mắt giàn giụa. Ông hại chết người ta, giờ nghiệp quật vào con của mình. Bà Mai chỉ thẳng mặt của chồng chửi bới. Thầy xem, cháu lấy được thứ này dưới gốc mít nhà nó, cả bầy chó cảnh giữ cháu cũng cho thuốc ngủ nằm im re. Toàn vừa bước thấp bước cao vào đến bậu cửa, thầy bầy đang nằm bẹp trên sập gụ, sắc mặt nhợt nhạt. Thầy gượng chống tay ngồi dậy. Thầy soi kỹ hình nhân dơm bị quấn bằng chỉ đỏ. Thầy thở phào một hơi, rồi lấy từ trong tay nải ra một con dao nhỏ, thưa dao chuyên dùng để làm phép cúng bái. Thầy cẩn thận lách mũi dao vào giữa những vòng chỉ đỏ đang thắt chặt hình nhân, cắt đứt từng đoạn. Mỗi lần sợi chỉ đứt, Toàn lại nghe tiếng xì xào nhỏ bé phát ra. Khi sợi chỉ đỏ cuối cùng đứt phăng, thầy bày ném cái hình nhân vào trong chậu thau thiết xịn màu, châm lửa đốt. Nốt thắt oan nghiệt giam giữ hồn phách dưới lớp bùn sâu, cuối cùng thì cũng được tháo gỡ phần nào. Sự tự do của một vong hồn oán khí ngút trời lập tức biến thành một đòn trừng phạt tàn khốc giáng xuống kẻ đã gây nên tội ác. Đêm đó ông Cường gục đầu xuống cạnh mép giường của Bảo thiếp đi. Trong cơn mê man, ông ta thấy mình không còn ở trong căn phòng ngủ ngột ngạt nữa. Chân ông ta đang đạp trên nền gạch lởm chởm, xung quanh sương mù mịt. Ông Cường cúi đầu nhìn xuống. Trăng bằng bằng soi rõ mặt nước đen ngòm dưới chân của ông là cái giếng cổ bãi bồi. Ông Cường lùi lại muốn chạy trốn, nhưng đôi chân bị chôn chặt vào bệ gạch. Bỗng nhiên mặt nước vàng nặng bắt đầu sủi bọt. Từ bong bóng nước to bằng cái bát vỡ oạp ra và lên một mùi non tanh tươi. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ máu chảy ròng ròng trên má. Mái tóc dài đen nhánh dính bết vào rêu phong. Đó là Thắm. Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, trong mắt đột ngột mở to, một nụ cười nhếch mép man dài. Bất thình lình từ dưới lớp bùn lầy, hàng chục bàn tay nhợt nhạt nhớp nháp, đất bùn thò lên khỏi mặt nước. Những bàn tay sưng sầu ấy vươn dài tóm chặt lấy hai chân của ông Cường. Một lực kéo vô hình và mạnh khủng khiếp giật mạnh ông ngã nhào xuống giếng. Nước lạnh ập vào mặt, bùn chui vào mũi vào họng làm cho ông nghẹt thở. Những bàn tay ma quỷ thi nhau cào xé. Tiếng khóc ai oán thê thê của Thắm vang lên bên tai, hòa cùng tiếng réo rắt của những vong hồn ngục lặn chung quanh. Ông Cường bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi. Cơn ác mộng quá chân thật khiến cho ông vỡ vụn. Ông điên cuồng lao ra khỏi phòng, xô ngã cả bà Mai đứng chắn. Ông chạy chân trần xuống cầu thang, lao ra màn sương sớm. Hướng chạy của ông Cường điên đoạn đâm thẳng ra bãi đất trống. Đầu óc của ông trống rỗng. Vừa đến bờ giếng, ông ta quỳ xuống, hai tay điên cuồng bám vào thành giếng. Ông ta cào cấu lớp gạch đầy rêu phong, cào mạnh đến mức 10 đầu ngón tay bật ra thành từng dòng máu. Ông ta gào thét lên những câu đầy vô nghĩa. Nước mắt nước mũi tèm nhem, bộ dạng bệ vệ công trường thôn đã biến mất, thay vào đó là một lão già điên dại. Trời sáng hẳn, dân làng Thủy lác đác vác cuốc quẩy gánh đi làm đồng sớm, đi ngang qua bãi bồi. Họ thấy cảnh tượng kinh dị rẽ tới. Họ xì xào chỉ trò lão trưởng thôn đang cào cấu thành giếng đến nát cả bàn tay. Một vài thanh niên xông vào định kéo ông Cường, nhưng lại sợ cái vẻ mặt hung tợn của ông ta. Toàn từ xa đi tới, vành đám đông bước tới. Ánh mắt của anh khẽ nhìn kẻ cướp đi mạng sống của em gái mình đang phải trả giá. Mọi người tránh ra để tôi can ông ấy này. Toàn rẽ đám đông bước lên phía trước, nắm chặt cổ tay của ông Cường. Bởi một lưng nắm chặt như gọng kìm siết chặt cổ tay đang túa máu, Ông Cường giật mình giật phắt lại. Khuôn mặt của ông ta méo xệch, đôi mắt lờ đờ hốc hác nhìn chân chân vào Toàn. Nhìn thấy Toàn, người anh trai của nạn nhân, cho lý trí cuối cùng buông thõng. Ông ta buông hai tay rồi bất ngờ quỳ dập xuống. Máu từ chán hòa cùng với máu trên 10 đầu ngón tay bôi lèm nhèm trên mặt của ông. Tôi xin lỗi, ngàn lần tôi xin lỗi. Anh Toàn ơi, tha cho tôi, tha cho thằng Bảo nhà tôi. Ông Cường gào khóc nức nở lạc đi. Chung quanh bỗng nhìn im phăng phắc. Không ai cần ép cung, cũng chẳng ai cần đòn roi. Sự tra tấn kinh hoàng từ lương tâm và búa rìu của tâm linh đã cậy miệng kẻ thù ác. Ông ta khai nhận chính mình đã dụ dỗ Thắm ra bãi Ngô tìm cái liềm cắt cỏ. Khi con bé quay lại mệt mỏi khát nước, ông ta đưa cho nó chai nước vối có pha sẵn một lượng thuốc ngủ. Thuốc ngấm nhanh, Thắm liệm đi trên bờ cỏ. Từ tay ông ta vác Thắm đặt lên bờ giếng, dùng sợi chỉ đỏ thầy ta đưa cho bệ trần bao vòng quanh cổ tay cô gái để mà khóa hồn. Ông ta móc mớ bùn đen dưới rãnh nước đầy nhét vào miệng của Thắm để cô không kêu la, rồi lạnh lùng để thân hình của cô xuống dòng nước lạnh. Sau đó ông ta dùng đồng xu đúc điếu tà chú chôn úp xuống dưới mép giếng, xăm cầm linh hồn cô gái vô tội để đổi lấy mạng sống nghẹn mọn cho đứa con trai của mình. Những lời kể rành rọt cất lên giữa thanh thân bạch nhật, khớp hoàn toàn với những uất ức mà hồn của Thắm mượn sắc bà Vân để kể lại. Ta đứng khoanh tay trước ngực, nét mặt phẳng lặng như là mặt nước giếng. Mối thù của em gái đã rõ, kẻ giết người đã tự xưng tội. Trong lúc bãi giếng đang ồn ào hỗn loạn, thì tại ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình trưởng Tôn, gã thầy pháp rửa mạn ngược đã đánh mùi thấy nguy hiểm. Từ lúc đàn chàng đổ vỡ, gã biết mức buồn ngày của mình không thể chống chọi lại oán khí của nơi đất lạ. Gã lén lút chuồn vào trong phòng làm việc của ông Cường, gãy tung cánh cửa gỗ lim, nâng sạch cọc tiền dày cộp mà ông Cường chuẩn bị, rồi xách theo cái cũ túi mềm tẩu thoát bằng lối cửa sau. Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi ông Cường thú tội, cán bộ công an xã và hai dân quân đã có mặt tại hiện trường. Họ lập biên bản ghi nhận sự việc ngay tại mép giếng cổ. Ông Cường giờ đây như một cái xác không hồn. Ông ta loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn. Sự bề về uy quyền ngày nào bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Hai người dân quân xốc lại xốc nách ông, đưa ra chiếc xe máy đỗ ngoài mép đường. Cán bộ nhẹ tay cho tôi lên xe. Ông Cường run rẩy bước đi không vững. Nước giếng đổi màu rồi cậu Toàn à. Hồn con Thắm chót ngậm cái khí oán hẳn quá lâu. Giờ oán niệm nó quyện mẹ vào cái long mạch dưới đấy rồi. Thầy bày khó nhọc hắng giọng, tay giáng bám vào mép sập gụ để đật người thay đổi tư thế. Kể từ đêm bị tà thuật phản vệ, sức khỏe của lão thầy pháp làng bên giảm sút đi trông thấy, khuôn mặt gầy gò nhăn nheo nay lại thêm phần xám ngoét. Dù ông Cường đã tra tay vào cổng số 8 để nhận tội giết người, cái giếng bãi cổ vẫn còn không chịu sự trả lại bình yên vốn có. Ngày sáng hôm sau, ngày ông Cường trưởng thôn bị giải đi, bà con đi làm đồng tinh ý nhận ra một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Mấy người bạo gan bước lại nhòm xuống, phát hiện mặt nước phẳng lặng trong vắt ngày nào nay lại là một màu đen kịt. Nước giếng không lững lờ trôi theo mạch ngầm nữa mà liên tục đổn lên những bọt khí to tướng. Mỗi khi lần bọt khí vỡ oạp trên mặt nước lại phá ra một luồng lạnh ngắt mang theo một mùi xô uế. Bờ cây chỉ quanh miệng giếng vốn phủ rêu xanh này bỗng nhiên chuyển sang một màu xám xịt. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tự động đi vòng sang lối mòn qua bãi Ngô để tránh phải ngang qua khu vực đó. Toàn bưng bát cháo hành tí tô bốc khói nghi ngút đặt lên chiếc kỳ trà sắt mép. Thầy giáng húp miếng cháo cho ấm bụng. Thằng Cường nó đền tội rồi, nhưng cứ mỗi đêm trăng lên con Thắm nó lại khóc đất thầy. Bà Vân ngồi nhặt mớ rau xăm ngoài hiên, nghe con trai nhắc đến Thắm thì sụt sùi lau nước mắt. Và đêm này cả Toàn không ai chớp mắt nổi. Cứ nghe qua giờ tí, gió bức từ sông Trà Lý thổi vào là kéo theo tiếng khóc tỉ tê của người phụ nữ. Thầy bồi thổi phù phù bát cháo nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Có Thắm nhà cậu bị dìm chết, bùa đất bịt kín kiểu khiếu, cho nên linh hồn bị nhốt chặt trong thể xác dưới đáy nước mười mấy ngày, lại thêm cái đồng xu tà thuật của gã thầy, cho nên âm khí tích tụ bên nơi nó thành một cái ao tù vong linh. Các thầy tà kia chuẩn mất, trận pháp tuy bị phá bề mặt, những cây chân rết của nó bám chặt vào phiến đá phong thủy ở dưới đáy giếng. Giờ hồn con bé đang bị vướng lại, nửa muốn siêu thoát, nửa lại bị đám oan hồn dưới mạch nước ngầm lôi kéo lại. Không gỡ cái mớ bỏng bong dưới đánh giếng lên thì làng này còn khối chuyện. Toàn nắn bóp tay chân cuộn cuộn nổi đầy gân xanh của mình, ánh mắt kiên định nhìn ra màn xương. Chiều đó Toàn cất công chạy sang mấy xóm lân cận, tìm đến nhà những thanh niên trai trắng khỏe mạnh nhất, bơi lặn giỏi nhất để bàn bạc. Đa phần nghe đến cái giếng mọi người đều e ngại, nhưng cũng có đến bà bốn người anh em họ hàng thân thiết, thương tình cảnh mẹ quá con côi của nhà bà Vân nên bằng lòng xắn tay áo giúp đỡ. Họ quây quần bên ấm trà xanh đặc chát giữa sân nhà Toàn, vẽ phác ra cái sơ đồ lòng giếng theo trí nhớ của những bậc cao niên trong làng. Đáy giếng không phẳng mà lại có một phiến đá tảng rất lớn nằm chênh vênh che khuất miệng giếng nước ngầm. Chỗ đó nước xoáy rất mạnh, nếu không có dây thừng buộc ngang lưng giữ lại thì người lặn rất dễ bị hút tuột ra khúc sông lớn. Tôi nhấp một ngụm chè vỗ vai cậu em họ tên Tuất. Để tôi mượn thêm người xuống nạo vét lại đáy giếng. Toàn bàn bằng với mấy thanh niên trong xóm. Cán bộ làm ơn làm phước cho tôi vào gặp nhà tôi một lát. Nhà tôi có bệnh trong người, chịu sao cho được. Lời cầu xin của bà Mai bị từ chối thẳng thừng vì ông Cường đang trong giai đoạn tạm giam. Bà Mai thất thểu xách chiếc lăn nhựa đi bộ dọc theo con đường nhựa dài đá răm bầm rát. Cả thân hình đẫy đà của bà bây giờ trở nên héo hòn và tiều tụy. Ở nhà tình trạng của bà ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Từ lúc bị oan hồn của thâm mượn xác, vào đêm gã thầy tà bỏ trốn, đã không còn sinh khí nào của con người. Nó nằm liệt giường trên chiếc nệm, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Bà Mai cố bón cho nó thể cháo loãng, nó cứ ngậm chặt ở trong miệng. Cả bác sĩ trên trạm xá lắc đầu chịu chết, bảo đưa lên tuyến trên, nhưng cơ thể của bà suy kiệt đến mức không thể di chuyển được nữa. Bà Mai vừa bước chân qua khỏi bậu sắt cửa nhà mình thì thấy chị dâu của ông Cường từ trong buồng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu, chị ta luống cuống vấp phải bậc thềm, ngã rũ rụi xuống nền sân gạch. Mai, công an huyện người ta vừa cho xuống báo tin, chưa Cường đi rồi thí mà. Chiếc lăn nhựa trên tay của bà Mai rơi đánh bạch xuống nền gạch. Tin tức từ trên huyện báo về chân thực mà tàn nhẫn, ông Cường ở trong phòng tạm giam không hề có biểu hiện chống đối. Nhưng cứ đêm đến ông ta co rúm lẩm bẩm. Gần sáng hôm nay, lúc cán bộ quản giáo đi tuần phát hiện ông đã tự tử. Ông ta dùng chính đầu của mình lao dầm vào bức tường xi măng của phòng bệnh. Máu chảy ra linh láng, đôi mắt mở trừng trừng, mười đầu ngón tay đầy vết xước. Bà Mai không gào thét, không ngất xỉu. Bà quay gót chậm chậm bước lên cầu thang của tầng 2, dần lên nơi bảo đang nằm thiêm thiếp. Vừa mở cánh cửa gỗ phòng ngủ, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào mặt của bà. Bà đang nằm bất động trên giường bỗng nhiên nấc lên một tiếng thật lớn. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng sọc sọc đầy bọt nước. Chỉ 10 phút sau khi tin báo tử của ông Cường về làng, thằng Bảo cũng chút hơi thở cuối cùng. Cơ thể vạm vỡ của nó xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Bà Mai sụp xuống bên giường, hai tay ôm khuôn mặt biến dạng của con trai. Lúc này tiếng khóc thê lương của người đàn bà mới vỡ òa. Thì khóc ai oán não nề vang vọng khắp cả căn xóm nhỏ. Ba ngày sau đám tang vội vã của hai cha con ông Cường, người ta không còn thấy bà Ma xuất hiện. Bà thu xếp vài bộ quần áo bắt chuyến xe khách sớm nhất bỏ đi biệt xứ. Ngôi nhà hai tầng khang trang ngày nào giờ đây đóng cửa then cài. Bên trong khoảng sân gạch vắng lặng, chỉ còn lại người chị dâu của ông Cường lúi húi cầm cây chổi rễ góp mấy tàn nhang rụng tơi tả. Chị ta vừa quét vừa nhìn lên bàn thờ qua hai bức di ảnh mới tinh. Cả cây nhà này mang tội với cô Thắm rồi. Chị dâu ông Cường dọn dẹp nhà cửa thở ngắn than dài. Cậu nhớ kỹ lời của tôi, lặn xuống đến nơi thế ảo ảnh ma quỷ gì dọa nạt cũng thầy kệ nó, tuyệt đối không được hoảng loạn mà sặc nước. Thầy bày khó nhọc dặn lại Toàn từng đi từng tí một. Ông ngồi xếp bằng xuống sát mép giếng cổ, xung quanh bày biện cơ man nào là cờ phướn, nến sắp đỏ, mấy đĩa đổ lễ đơn sơ. Trên tay của thầy là một lá bùa màu vàng rậm, bên trên viết ngoằn ngoèo những nét chữ chu sa. Lá bùa được ép cẩn thận giữa hai lớp màng ni lông mỏng dính. Toàn gửi trần chỉ mặc đồng một chiếc quần đùi mỏng, khoe tròn vóc dáng săn chắc của các thanh niên. Anh nhận lá bùa từ tay của thầy, cẩn thận cuộn tròn nhét lại vào trong ống tre nhỏ xíu đeo trước ngực. Tất cùng mấy anh em trong xóm súng lại lên một cuộn dây thừng chảo loại bện bằng sư dừa rất dai, buộc một đầu thật chặt vào ngang eo của Toàn, đầu còn lại thì quấn vào thân cây nhãn cổ thụ gần đó. Trăng 16 sáng vằng vặc. Toàn hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực rồi tung mình nhảy xuống. Khoảnh khắc cơ thể chạm nước, Toàn cảm nhận như mình vừa nhảy vào một hầm băng tuyết. Nước giếng đặc xịt một màu tối om. Toàn quằn mình hai cánh tay ra dòng nước đục ngầu lặn cắm đầu xuống dưới. Càng xuống sâu thì áp lực càng mạnh. Trong làn nước lờ mờ, Toàn thấy vô số những ảo ảnh kỳ dị. Những khuôn mặt trắng nhợt thì ra bượt bạt lở loét, chúng há hốc miệng nhưng không phát ra thanh âm. Những bàn tay xương sầu lạnh buốt thò ra từ vách giếng bám riêu, cào cấu vào bắp chân, bấu víu vào hông của Toàn, hòng lôi tuột anh chìm xuống hẳn mạch nước. Đó là những vong hồn chết đuối chết trôi tại khúc sông này. Toàn nghiến răng nhắm tịt mắt rồi mở trừng ra. Anh vùng vẫy đôi chân đạp vào mấy cánh tay nhớp nháp. Đầu óc của Toàn choáng váng vì thiếu dưỡng khí, nhưng hình bóng đứa em nằm bẹp dưới giếng lại tiếp thêm cho anh sức mạnh. Xuống đến độ sâu tầm chục thước, Toàn chạm chân vào lớp bùn non tơi xốp. Dưới ánh sáng lè lói từ chiếc đèn pin bọc ni lông trên cột chắn, anh nhìn rõ phiến đá phong thủy to cỡ cái mặt bàn nằm vắt vẻo trên đi một nửa mạch nước ngầm đen ngòm. Toàn bấm chặt 10 đầu ngón tay vào rìa phiến đá, mang trường hầu bám trên đá cắt đứt tay nhỏ máu. Anh tháo ống che trên ngực rút cả bùa chú chu sa. Những ảo ảnh ma quỷ súng lại dày đặc hơn. Chúng gào thét, gào xé sau lưng của Toàn. Bằng một sức lực cuối cùng, Toàn vươn người tới, dán chặt lá bùa ni lông lên chính giữa phiến đá rêu xanh, tay ấn mạnh miết dọc theo các cạnh màng bọc. Khoảnh khắc lá bùa chạm dính phiến đá, một luồng ánh sáng nhạt bùng lên, đẩy bật tất cả những bóng hình quỷ dị chung quanh. Dòng xoáy từ mạch ngầm bỗng nhiên dịu lại, không còn lực hút chết chóc nữa. Không gian dưới đáy giếng dường như bừng sáng, lớp vần đục đen kịt bắt đầu loãng ra. Phổi Toàn đã căng cứng tới giới hạn, những đốm lổ lách tách bắt đầu xuất hiện trong não bộ. Công việc đã xong, anh ngửa cổ lên trên. Kéo tôi lên. Toàn giật mạnh sợi dây thừng buộc ngang hông, giang hiệu cho những người ở bên trên. Mẹ uống tạm ngụm nước cho nó đỡ rát cổ, cả đêm qua mẹ thức trắng rồi đấy. Toàn bưng bát nước đọng để lên chiếc mâm nhôm xứt mẻ góc mâm, khẽ kéo chiếc chăn trên mỏng đắp ngang ngực cho bà Vân. Từ lúc ở ngoài bãi bồi trở về, Toàn giã rời chân tay, tất vào mấy anh em họ phải xốc nách, xoa dầu cao khắp người, rồi hơ đống lửa to cho anh một lúc lâu. Mọi người giải tán về nhà, ai nấy đều ngủ bù, trả lại không gian im lìm cho ngôi nhà ba gian. Đêm trôi về khuya, không gian tĩnh mịch không còn vương vãi chút u ám nặng nề như những ngày trước. Toàn dựa lưng vào cột nhà, mi mắt nặng trĩu rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Toàn không thấy mình ngụp lặn dưới lòng giếng tối tăm nữa. Trong quanh anh là một màn sương mỏng, cảnh vật từ từ hiện ra rõ nét. Đó là trên triển đê ở đầu làng Thụy vào một buổi chiều rực nắng, nơi có dải cỏ xanh mướt trải dài thoải thoải xuống tận mép sông Trà Lý. Bà Vân đứng bên cạnh anh, khuôn mặt hết sức đờ đẫn sâu thẳm. Từ phía xa nơi ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, một bóng người chậm rãi bước tới, đó là Thắm. Con bé không còn bộ quần áo hoa cúc lấm lem bùn đất. Thắm mặc bộ đồ lụa trắng muốt, sạch sẽ và phẳng phiu. Khuôn mặt của Thắm bầu bĩnh tươi tắn hồng hào, không còn nếp nhăn nhúm đau đớn, không còn đôi mắt trợn ngược trắng dã nữa. Cô gái trẻ dừng bước khi còn cách Toàn và bà Vân chừng ba thước. Thắm không cất tiếng nói, Thắm chỉ nhìn hai người thân yêu nhất cuộc đời của mình. Rồi cô chắp tay trước ngực cúi rạp người xuống, một vái, hai vái rồi ba vái. Những cái vái lại từ biệt đứng sinh thành vào người anh trai. Sau ba cái vái sâu, Thắm ngẩng đầu lên là một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa 10 giờ nở bung trong nắng sớm. Cô lùi lại vài bước quay về phía ánh sáng mờ ảo cuối chân trời. Bóng dáng của cô gái mờ dần rồi tan biến hẳn vào không trung. Toàn tỉnh giấc không cảnh triển đi biến mất, thay vào đó là vách gỗ mít quen thuộc. Cùng lúc ấy thì bà Vân cũng từ trong buồng bước ra, đưa tay quyển hành hàng nước mắt đầm đìa trên gò má. Trái ngược với những lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng khóc lóc, lần này bà Vân không khóc mà lại nở một nụ cười. Bà kéo tay Toàn, giọng nói bớt đi phần khàn đặc. Bà kể cho anh nghe giấc mơ vừa trải qua. Sông mộng tưng phùng diễn ra cùng lúc với hai mẹ con, chân thực đến mức Toàn vẫn còn cảm nhận được hơi gió từ bãi bồi thoảng qua da thịt. Toàn bước đến góc nhà nên đặt chiếc bàn thờ em gái. Bát nhang bằng gốm bát tràng không còn vương vãi tàn cho đen sì. Bà nén nhang Toàn thắp lúc chập tối đã cháy nghít, nhưng phần chân nhang cuộn lại thành những vòng tròn đỏ. Sự yên bình cuối cùng cũng chịu ghé thăm căn nhà nghèo khổ sau nhiều giông bão. Em nó đi thanh thản rồi, mẹ đừng buồn nữa. Toàn vuốt ve ăn ủi mẹ. Nước chè này pha bằng nước giếng bãi bồi, ngọt giọng hẳn cậu Toàn nhỉ. Thầy Bảy lúc bấy giờ nhấp một ngụm chè xanh, gạt ra một tiếng sảng khoái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua kể từ cái đêm gỡ bùa chu sa dưới đáy giếng. Làng Thủy vắt mình chuyển sang những ngày chớm đông. Mọi việc kinh hoàng gắn liền với gia đình ông trưởng thôn cũng dần trôi vào quên lãng qua những buổi làm đồng, những phiên chợ quê hối hả. Dân làng Thủy ai sinh hoạt bình thường bên bờ giếng cổ, không còn nhìn thấy những mặt nước đen ngòm nữa. Nước giếng trong vắt ngọt lịm như vốn dĩ của nó. Thầy Bảy sau thời gian dài lưu lại nhà Toàn thì cơ thể cũng đã dần hồi phục trở lại. Dù những bước đi không còn nhanh nhẹn thoăn thoắt, nhưng thần sắc của ông đang hồng hào trở lại. Buổi sáng hôm ấy, thầy mang toàn bộ lễ cúng bái, mấy cuốn sách chữ nho ố vàng và chiếc la bàn phong thủy bằng gỗ gụ nhét gọn vào túi nải sờn rách. Thầy bảo việc ở đây đã viên mãn, oan hồn đã siêu thoát, tà trận cũng đã bị phá giải. Ông xin phép trở về quy cũ ở Hải Dương. Trong lúc mà bà Vân đang lúi húi dưới bếp gói ghé mấy đòn bánh tết, cần đỏ lụa để thấy đi đường ăn tạm, Toàn ngồi ngoài sân chuyện trò cùng ông. Gần đây cái cánh lái buôn đường dài xếp ngựa qua đình làng có mang theo một tin giật gân. Cái thể pháp mặc áo chằm lừa đảo nhà ông Cường bữa nọ đã bỏ mạng trên đường chạy trốn. Ngày đầu lúc mà vác cái túi sách căng vòng tiến nong chạy cắt ngang qua đường quốc lộ với một chiếc xe khách, xe đêm sương mù dày đặc, chiếc xe tải mất phanh lao thẳng xuống đâm sầm vào xe khách. Gã thầy tà ngồi ngay hàng kế đầu bị sắt theo vỡ nát ép chặt chết ngay tại chỗ. Kẻ gieo ác nghiệp cuối cùng cũng đã phải trả một cái giá thật đắt đỏ. Phơi thầy nơi đất khách quê người không ai hương khói. Thầy Bảy nghe xong chuyện chỉ khẽ rũ mắt, lắc đầu lẩm bẩm vài kinh siêu độ. Trước khi buộc chặt miệng túi tay này, thầy Bảy cẩn thận rút từ trong bọc vải ra một mảnh giấy vàng được gấp mép hình tam giác vuông vức. Bên ngoài buộc chéo sợi chỉ ngũ sắc. Đây là lá bùa bình an mà ông ngày đêm chỉ chú bằng thứ chân ngôn thanh tịnh nhất. Ông bảo Toàn mang thân âm khí nặng vì từng tiếp xúc sát sao với vong linh, lại mạo hiểm lặn xuống mạch nước vớt hồn nên khí huyết ít nhiều bị tổn hại. Mang lá bùa này sẽ giúp xua đuổi những thứ sắc rưởi tà ma nhòm ngó. Toàn đưa hai tay đón lấy, cảm nhận một hơi ấm nhẹ truyền qua. Anh cẩn thận nhét nó vào trong túi áo ngực cài cúc cẩn thận. Đến xế trưa, trời hừng nắng vàng nhạt, Toàn lấy chiếc túi vải nặng trịch trên tay của thầy khoác lên vai, rồi đi dạo cùng ông lão ra khỏi con ngõ ngoằn ngoèo. Do bức mượn màn thổi qua những vạt áo, mang theo mùi ngai ngái của gốc dạ cháy dở ngoài cánh đồng chơi chọi. Thầy đi cẩn thận, có dịp qua Thái Bình lại ghé nhà em chơi. Toàn xách túi này đưa cho thầy Bảy ra tận bến xe khách. Chả nhắm cho kỹ cái thành dương này, đừng có để giam sức nó vào tay người nằm. Toàn lớn giọng chỉ đạo cậu thợ phụ đang lúi húi, cầm tờ giấy giáp mít liên tục lên xúc gỗ mít vàng ươm. Cuộc sống của Toàn bước sang một trang hoàn toàn mới sau cái năm đầy rẫy những biến cố tang thương. Không muốn mẹ phải lùi thủi làm ruộng một mình vất vả, lại có chút hoàn tay học lòng từ người chú họ, Toàn quyết định vay mượn anh em mở một xưởng mộc nhỏ ngay tại khoảng sân gạch trước nhà. Căn nhà ba gian giờ đây ồn ào tiếng cưa máy, công việc bận rộn từ sớm đến tối mịt cuốn Toàn vào vòng xoáy mưu sinh. Bà Vân cũng tìm được niềm vui của tuổi già, ngày ngày lo cơm nước cho thợ, chiều lại rảnh rỗi ra vườn vun luống rau. Những ký ức kinh hoàng về cái giếng cổ bãi bồi, vì hình ảnh người trưởng thôn điên loạn và đặc biệt gương mặt trưng phình của đứa em gái ngoan ngoãn dần lùi lại phía sau. Nó không còn là những cơn ác mộng dằn vặt Toàn mỗi đêm nữa. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua bãi bồi, Toàn vẫn dừng chân lại một nhịp, đưa mắt nhìn mặt nước trong veo phản chiếu những đám mây trắng lững lờ, thầm gửi một nụ cười chào cho đứa em gái bé bỏng đã thuộc về một cõi khác bình yên hơn. Việc thờ cúng trong nhà Toàn được lo liệu chu toàn, mỗi độ ngày rằm mùng một. Dù sừng mộng có ngập trong đơn hàng, Toàn vẫn gác lại cửa đục tắm rửa sạch sẽ. Anh tự tay đun một ấm nước sôi sùng sục, há một ấm trà thanh nguyên loại ngon nhất. Mùi thơm trà thanh khiết bay bổng khắp cả căn nhà. Toàn cẩn thận rót ba chén trà nhỏ, bày lên chiếc bàn thờ bằng gỗ rồi do chính tay anh chạm khắc tỉ mỉ. Tấm di ảnh của thắm được lồng trong khung kính trong vắt, một nụ cười hiền lành tươi tắn. Toàn rút bàn nén nhang châm lửa thành kính cắm vào, đứng lầm rầm cầu khấn cho linh hồn em gái được siêu thoát, cầu cho gia đình bình an và mạnh khỏe. Thời gian không chờ đợi ai, vòng quay của thiên nhiên vẫn tiếp tục vòng lặp luân hồi của nó. Làng quê nghèo Thụy lại bắt đầu chuyển mình đón những cơn gió bấc se lạnh đặc trưng của đầu đông. Bầu trời xám xịn kéo mây về che khuất những tia nắng yếu ớt. Gió lùa qua rặng phi lao ngoài ngõ, quần vào trong sân nhà Toàn, thổi tung những đám lá bưởi khô xào xạc hòa lẫn với lớp mùn cưa vàng ấm. Toàn đứng tựa lưng vào cột hiên, tay cầm chén trà nóng tỏa khói nghi ngút, đôi mắt đăm đăm nhìn những chiếc lá khô xoay vòng vòng trong gió. Tâm trạng của anh tĩnh lặng như mặt nước hồ. Sự bình yên này là thứ gia đình anh phải đánh đổi bằng cả mồ hôi, nước mắt và cả sự dũng cảm đối mặt với cái ác tận cùng. Từ góc sân, tiếng gõ búa chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Anh Mài, cho em cây đục để em làm nốt cái màng gỗ này. Người thợ phụ cất tiếng kéo Toàn quay trở lại với hiện tại giang dở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.